Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 581. Như Ý Kim Lân Côn, Thất Thập Nhị Lộ Địa Sát Côn Pháp. 1. Nói đến tiểu báo tử mặt hồng lên, thiếu chút nữa là đã nổi bão. May mắn là cuối cùng Thanh Linh cảm giác được tiểu báo tử khí tức không đúng, vội vàng mở rộng chủ đề. Khối thái ấp ngọc lân kim này đã bị luyện chế đến loại tình trạng này, ngươi mau lấy hỏa chủng của Nam Minh Ly hỏa ra đây, ta cho ngươi biết làm thế nào để bào chế nó. Tiểu báo tử nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, lúc này mới đặt lực chú ý của mình lên khối vấn thạch bị bổ ra lúc nãy. Khối vấn thạch này cao một trượng, toàn thân ngăm đen, thoạt nhìn từ bề ngoài thì thập phần chắc chắn, rắn chắc, nặng mấy vạn cân. Vừa nhìn đã khiến người khác nhíu mày, nhưng sau khi bị tiểu báo tử một búa bổ ra, khối vấn thạch này dĩ nhiên là giống ruột. Không chỉ giống ruột, hơn nữa chỉ có một tầng xác hơi mỏng, phảng phất như một vỏ trứng gà cao hơn một trượng vậy. Độ dày của vỏ ngay cả 10 phân cũng chưa tới, nơi mỏng nhất vậy mà không đến 1 cm. Trên thực tế, dưới trường ẩm mảnh khảnh kia, tầng xác này chỉ có một lớp màng hơi mỏng thôi. Xác vừa mở ra, ly hỏa tinh khí vọt ra, một điểm hỏa chủng màu đỏ như hạt đậu lơ lửng giữa xác mỏng, bị gió thổi qua liền bắt đầu chuyển động, phảng phất như tùy thời đều có thể bị dập tắt vậy. Mau thu hỏa chủng lại, vừa rồi ly hỏa tinh khí đã mang đi đại bộ phân nguyên khí của hỏa chủng này, nếu tiếp xúc nhiều với nội khí thì rất nhanh sẽ bị dập tắt. Tiểu báo tử nghe xong không dám lãnh đảm, tay áo vung lên, liền thu hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa vào trong không gian. Thẳng đến đúng lúc này, hắn mới có tâm tư xem xét vỏ trứng lớn này. Bên trong cái xác đen nhanh hơi mỏng này là một tầng nội gian giống như bạch ngọc. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, trên cái gan này hiện lên rất nhiều ngọc lân nhỏ. Khiến tiểu báo tử cảm thấy kỳ quái nhất chính là, trong một ít ngọc lân, vậy mà ẩn ẩn lộ ra chút tím ý. Tiểu báo tử nhẹ nhàng vươn tay, muốn sờ lấy nội gan như bạch ngọc này, nhưng khí đến trước chừng mấy sen, ti, mét lại ngừng lại. Ta có sờ vào nó được không? Không sao, đây chính là ngọc lân kim thượng phẩm. Ha ha, ngươi xem tính chất này, màu sắc này, khí tức này, tinh tế tỉ mỉ ôn trượt, sờ lên so với vạn năm ôn ngọc còn thoải mái hơn. Vậy mà đã bắt đầu chuyển qua tử lân rồi. Thanh Linh nói xong trong lời nói toát ra vài phần say mê. Trải qua sự rèn luyện vài vạn năm của Nam Minh ly hỏa tinh khí tư nhuận vài vạn năm, cái này đã trở thành ngọc lân kim cực thượng phẩm rồi. Cho dù là vào thời thượng cổ, tài liệu tốt như vậy cũng không dễ nhìn thấy. Nhưng tiếc à, nếu đợi thêm 1 vạn năm nữa, nói không chừng sẽ chuyển hóa thành tử ngọc lân kim. Đến lúc đó thì ha ha một. Như vậy, nó có thể dùng để chế tác thuần dương pháp khí không? Tiểu báo tử có chút chờ mong nói. Đồ tốt như vậy, ngươi không chế tác nó thành thần binh, làm pháp khí làm gì? Tâm tình tốt đẹp của Thanh Linh bị tiểu báo tử cắt đứt, tức giận nói. Đồ tốt như vậy, đương nhiên chỉ dùng để chế tác binh khí rồi. Ngọc lân kim là một trong vài loại tài liệu khó phá hủy nhất trong thiên địa. Chỉ dùng để chế tác thần binh, chế tác pháp khí thì lại không có nhiều chỗ tốt như vậy rồi. Lại là khó hủy diệt nhất, ta dùng phương pháp gì để luyện chế nó chứ? Đấu xuất hỏa, ngươi có đấu xuất hỏa à? Thanh Linh kêu lên. Đấu xuất hỏa là một trong những thành tựu cao nhất mà phương sĩ nghiên cứu ra được. Mục đích cuối cùng nhất khi chế tạo đấu xuất hỏa là vì luyện khí. Nó chuyên môn dùng để cung cấp hỏa diễm cho luyện khí luyện đan. Uy lực có lẽ so ra kém tiên thiên chi hỏa, nhưng ở phương diện luyện khí luyện đan, cho dù là tiên thiên chi hỏa cũng không so được với nó. Chuyên môn dùng để luyện khí luyện đan sao? Đúng. Trong tất cả các ngọn lửa, chính là lấy dung tính và luyện tính của đấu xuất hỏa là cao nhất. Chuyên hóa tan tài liệu bất động, luyện hóa tạp chất trong tài liệu ra, tinh luyện hết thảy tạp chất. Xem ra ta thật đúng là tìm được một vật khó kiếm rồi. Nghe xong lời nói của Thanh Linh, trong nội tâm tiểu báo tử nội tâm mãnh liệt khẽ động. Hắn biết rõ đấu xuất hỏa không phải là phàm vật, nhưng chưa từng nghĩ đồ vật này lại được xưng một chữ nhất vào thời cổ đại. Thiên tài địa bảo thật sự nhiều lắm, hắn chưa từng nghe nói qua thứ gì có thể có chữ nhất cả. Không thể tưởng được đấu xuất hỏa trong tay này lại có thể làm được. Bất quá, cao hứng vẫn là cao hứng. Sau khi cao hứng khóa miệng, tiểu báo tử liền động một chút. Vậy tiếp theo ta nên làm gì bây giờ? Lấy đấu xuất hỏa của ngươi ra đây, ta dạy cho ngươi pháp quyết vận dụng đấu xuất hỏa. Ngươi trước tiên phải xử lý Ngọc Lân Kim. Cái này cần ngươi kích thích đặc tích tử hoàng thiên hỏa trong đấu xuất hỏa ra. Tử hoàng thiên hỏa là thứ có nhiệt độ cao nhất trong tiên thiên chi hỏa, được xưng có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Đấu xuất hỏa tối đa chỉ có thể nâng nhiệt độ lên đến 1/20 uy lực của tử hoàng thiên hỏa. Nhưng luyện hóa Ngọc Lân Kim cũng dư xài rồi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, thời gian này cũng không thể duy trì quá dài. Ta hiểu được, tiểu báo tử nói. Tay vừa nhấc, một đấu xuất hỏa liền hiện ra trước mặt hắn. Dựa theo pháp quyết do Thanh Linh truyền tới, đầu ngón tay khinh động, ngọn lửa kia giống như có linh tính bắt đầu chuyển động. Một đám tím ý nhàn nhạt hiện hiện, vô một tiếng liền vọt tới trên Ngọc Lân Kim như vỏ trứng kia. Cái này hơi dính lên, chuyện cổ quái liền sinh ra. Chỉ là lập tức tiểu báo tử liền vội lui hơn 10 bước. Dù là như thế, khí lưu nóng bỏng vẫn khiến hắn mặt đỏ lên. Thậm chí ngay cả bách độc hàn quang chứng cũng phóng xuất ra nhưng không chống đỡ được. Trên thực tế, bách độc hàn quang chứng này chẳng qua chỉ được phóng xuất ra một chút liền bị hắn thu trở về. Khí lưu nhiệt độ cao đột nhiên xuất hiện, đủ để đưa bách độc hàn quang chứng của hắn hỏa táng mất. Bách độc hàn quang chứng kia của ngươi chẳng qua là nhập huyền pháp khí mà thôi. Tử hoàng thiên hỏa thế nhưng lại là tồn tại có thể thiêu hủy cả thái hảo tiên khí. Coi như đấu xuất hỏa chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực của tử hoàng thiên hỏa, cũng không phải nhập huyền pháp khí này của ngươi có thể chống đỡ được. Thanh Linh thấy bách độc hàn quang chứng vừa ra liền thu lại, không khỏi cười nói. Chương 582. Như ý kim lân côn, thất thập nhị lộ địa sát côn pháp. 2. Đấu xuất hỏa này là do ngươi phóng ra, cho nên ngươi không có việc gì, nhiều nhất chỉ bị phỏng 2 vết thôi. Vật khác thì khó mà nói. Ngươi! Tiểu báo tử cố nén sóng nhiệt hắt lên người, phóng mắt nhìn lại. Quả nhiên, đúng như lời Thanh Linh nói, những vật mà đoàn tử hỏa kia đụng phải đều lập tức bị khí hóa, ngoại trừ Ngọc Lân Kim. Bất quá, Ngọc Lân Kim dưới dâm uy của tử hỏa theo thời gian qua đi cũng đã dần bị hóa tan. Khá lắm, địa phương dù quái này đã thành lò nướng rồi. Tiểu báo tử sợ hãi than nói. Trong chàng, trừ bỏ Ngọc Lân Kim bị đấu xuất hỏa dùng thành một đoàn ra, hết thảy những thứ còn lại đều bị khí hóa rồi. Thu Ngọc Lân Kim lại đi, nơi này cũng không thích hợp để luyện khí. Thanh Linh chỉ vào Ngọc Lân Kim đã bị dung thành một đoàn nói. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, ta cũng không muốn mạo hiểm luyện khí ở đây. Sau khi kiến thức được uy lực của đấu xuất hỏa, tiểu báo tử lòng còn sợ hãi nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đấu xuất hỏa này mặc dù có thể phát huy ra chút đặc điểm của tử hoàng thiên hỏa, nhưng thời gian cũng không kéo dài đâu. Đang khi nói chuyện, độ âm chung quanh rất nhanh giảm lại, chỉ nghe Thanh Linh lại tiếp tục nói. Bất quá dùng để luyện hóa tài liệu thời gian này cũng dư xài rồi. Đúng vậy a, dư xài rồi. Tiểu báo tử giật giật khóe miệng, nghĩ tới tất cả các đại chỉ luyện thế gia đều thiên tân vạn khổ tìm kiếm hỏa mạch trong lòng đất. Nguyên nhân lớn nhất là để tìm một nơi có nhiệt độ cao để hóa tan một số tài liệu đặc dị. Nếu bọn họ có đấu xuất hỏa này thì giá trị của hỏa mạch dưới lòng đất sẽ lập tức giảm đi một nửa. Thu Ngọc Lân Kim, tiểu báo tử lại thu lưỡng nghi vi trần trần. Tốt rồi, hiện giờ liền đợi đến tiếp theo Hạ Hàn Đàm đưa hỏa chủng cho Tào Tuyết Đường kia là xong rồi. Xem ra ngươi thật sự chuẩn bị kết giao người này rồi. Ta đã cứu hắn 2 mạng, có thể nói là đã đặt cược rất nặng rồi. Hiện giờ lại làm xấu với hắn. Vậy thì đặt cược trước đây của ta chẳng phải không có tác dụng gì sao? Ngươi cũng đã nói, tác dụng của hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa này đối với ta không lớn sao? Nếu như ta có thể dùng hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa này tăng lên lực lượng của hắn, lại mượn hắn để đạt được những chỗ tốt khác, cứ sao lại không làm chứ? Tiểu báo tử cười nói, cũng không phải thu tất cả thứ tốt vào tay mới là lựa chọn tốt nhất. Muốn lợi ích lớn nhất hóa, phải lợi dụng hợp lý các loại tài nguyên. Ngày thứ hai tiểu báo tử lại lần nữa trở về trong cốc. Tổn thương của Tào Tuyết Đường hiển nhiên còn chưa được dưỡng tốt. Mà tiểu báo tử thì lại nói với mình đã tìm được phương pháp xử lý hỏa chủng, muốn lấy một linh bình từ trong tay Tào Tuyết Đường. Khi Tào Tuyết Đường còn chưa kịp ngăn cản đã rơi xuống hàn đàm. Trong một phút đồng hồ, hàn đàm vốn bình tĩnh như mặt gương lại điên cuồng sôi trào như nước sôi, khiến Tào Tuyết Đường ở bên ở hàn đàm kinh hồn táng đảm. Di động của hàn đàm rằng co suốt nửa canh giờ mới ổn định lại, theo thời gian trôi qua dần khôi phục bình tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, tiểu báo tử vọt ra từ trong hàn đàm, trong tay bưng lấy một linh bình, trên mặt mang theo một tia nụ cười hài lòng, đi đến bên cạnh Tào Tuyết Đường. Tào huynh, may mắn không làm nhục mệnh, ngươi nhìn xem cái này là hỏa chung của Nam Minh Ly Hỏa A. Nhận lấy một linh bình, cảm thụ cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay cùng ly hỏa huyền cương trong cơ thể tung tăng như chim sẻ. Trên mặt Tào Tuyết Đường lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đến nói chuyện cũng lộ ra chút lộn xộn. Đúng, tốt, tốt, là hỏa chung Nam Minh Ly Hỏa, là Nam Minh Ly Hỏa. Đúng là tốt rồi. Tiểu báo tử cười nói, tổn thương của Tào huyên tựa hồ còn chưa khỏi à. Nếu hỏa chung Nam Minh Ly Hỏa đã có rồi thì cùng ta trở về chữa thương đi. À tốt, tốt, tốt. Tào Tuyết Đường hiển nhiên còn chưa thoát khỏi cảm giác hưng phấn khi đạt được Nam Minh Ly Hỏa, chỉ không ngừng gật đầu. Tên này cao hứng đến điên rồi, đừng quản hắn nữa, chúng ta trở về đi. Thanh Linh ở một bên nói, đã thật lâu không luyện chế thần binh rồi, nhanh trở về dung hai đại chùy của ngươi thành một, làm ra một kiện thần binh như ý để ta đắc diện đi. Thằng ngu. Tiểu báo tử nghe Thanh Linh kêu gào, con mắt một phen, không thèm quan tâm đến hắn nữa. Đại ăn của Chu Huyên để Tuyết Đường suốt đời khó quên. Tào Tuyết Đường đúng lúc này tựa hồ đã khôi phục được chút thần trí, ánh mắt nhìn tiểu báo tử tràn đầy vẻ cảm kích. Chỉ là Chu Huyên để có lẽ còn không biết, vẫn thạch dưới đáy đầm kia, hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa đã được rèn luyện qua vô số năm, đã sớm trở thành một tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Theo Tiểu Minh Vương Đại Tôn giả phỏng đoán, nếu được luyện chế thỏa đáng thì có thể luyện ra một thanh thần binh đấy. Lại có việc này. Tiểu báo tử nhíu lông mày lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, chợt cười nói, đồ chơi kia đã chìm xuống rất sâu, muốn thu được nó thì còn cần phải thương nghị nhiều. Dù sao cũng ở dưới đáy hàn đầm, muốn chạy cũng chạy không được. Không gấp, chúng ta cứ trở về trước đi, như vậy cũng tốt. Tào Tuyết Đường gật gật đầu. Tiểu báo tử nói không sai, vẫn thà kia ở dưới đáy hàn đầm cũng không chạy được. Đây là lãnh địa của tiểu báo tử, muốn thu được nó còn nhiều biện pháp mà, còn chưa tới phiên hắn quan tâm. 5 ngày sau, thương thế khỏi hẳn, thành công dung nhập hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa vào trong nội khí. Tào Tuyết Đường công lực đại tiến, mang theo phu nhân, nhi tử của mình còn có Tào Chí hướng tiểu báo tử chào từ biệt. Bọn hắn vỗ ngực nói, về sau chuyện của tiểu báo tử chính là chuyện của bọn hắn, chỉ cần là hắn có thể làm được thì cứ nói với hắn. Tiểu báo tử chỉ cười khách khí với hắn một phen, tiến 4 người ra khỏi lãnh địa của Minh. Cùng rời khỏi với bọn họ có mấy cao thủ đến đây truy sát Tào Tuyết Đường, nhưng bị tiểu báo tử chế trụ nữa. Những người này không chỉ bị tiểu báo tử phong bế khí cơ, còn bị hạ lượng lớn mê thần đan, đã sớm bất tỉnh nhân sự. Về phần sau khi trở về, Tào Tuyết Đường làm sao đoạt quyền bái hỏa huyền giáo, làm sao xử lý mấy người này thì cũng không phải tiểu báo tử có thể quản được. Bất quá đối thủ của Tào Tuyết Đường đã bớt đi 1 gã bát phẩm cường giả, 3 gã thất phẩm cường giả, thực lực có thể nói là đã nhận phải đả kích chí mệnh. Dưới tình huống như vậy, lại có Tiểu Minh Vương ủng hộ. Nếu như Tào Tuyết Đường vẫn không thể hàm ngư phiên thân vậy thì Chu Báo hắn cũng chỉ có thể thầm than gặp người không quen. Ông trời bất công thôi. Chương 583. Như ý kim lân côn, thất thập nhị lộ địa sát côn pháp. 3. Tiến đưa Tào Tuyết Đường, Tiểu Báo Tử cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Khoảng cách Thiên Hạ Anh Hùng Đại Hội còn hơn 20 ngày. Nơi này cách nơi tổ chức mặc dù xa, nhưng lấy tốc độ của hắn thì nhiều nhất là một ngày đã đến nơi được rồi. Hắn lại không có tâm tư tham gia Thiên Hạ Anh Hùng Đại Hội, không cần đi báo danh. Bởi vậy, cũng không cần phải gấp gáp. Như ý thần binh kia của ngươi trong vòng 20 ngày có thể luyện chế thành công hay không? Đương nhiên có thể, có đấu xuất hỏa ở đây, có gì mà luyện không được chứ? Thanh Linh nói ra. Bất quá ngươi phải tìm một nơi thích hợp. Ở đây không được. Trong quá trình luyện chế chỗ cần dùng đến đấu xuất hỏa còn rất nhiều. Coi như là có lưỡng nghi vi trần trần ngăn cách, cũng không thể nào khiến hoàn cảnh xung quanh không bị ảnh hưởng được. Vậy thì đến Hàn Đàm tốc đi, chỗ đó vừa vặn có một cái Hàn Đàm, chung quanh cũng không có ai cả. Đáng tiếc a, ngươi không có lò đan. Nếu có lò đan thì luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng tốt, đều dễ dàng hơn nhiều. Ta mặc dù biết pháp môn luyện chế lò đan, bất quá thời đại hiện giờ đã không còn tài liệu thích hợp nữa. Dùng tài liệu bình thường để luyện chế lò đan, căn bản không thể nào thừa nhận được lực lượng của đấu xuất hỏa được. Đã như vậy thì không cần nhiều lời, bảo bối của ta hiện giờ đã đủ nhiều rồi, tham lam cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi ngược lại nghĩ rất thoáng a, Thanh Linh nói. Vậy thì bắt đầu đi, ta hiện giờ truyền pháp môn luyện chế như ý thần binh cho ngươi. Sau nửa canh giờ, Tiểu Báo Tử ngồi trong phòng sắc mặt có chút trở nên cổ quái. Sao lại phức tạp như vậy, chẳng qua chỉ là một thanh binh khí thôi mà. Tiểu Tử, ngươi muốn luyện chế chính là thần binh a, hơn nữa còn là như ý thần binh. Ngươi cho rằng dễ luyện chế như vậy sao? Thanh Linh nói. Chết tiệt, ta đã quên. Tiểu tử ngươi căn bản chưa học qua phù trận chi đạo, không hiểu cách này thì căn bản không cách nào luyện chế thần binh cả. Không, còn có thuần dương pháp khí, ngươi không hiểu được phù trận. Coi như có tài liệu, thuần dương pháp khí cũng không thể nào luyện thành được. Thế nhưng trong pháp môn luyện chế đỉnh phong châu cũng không có phù trận a. Tiểu Báo Tử không phục nói. Ngươi không phải nói đỉnh phong châu là thái hảo tiên khí sao? So với thuần dương pháp khí còn muốn lợi hại hơn. Nói nhảm. Ngươi dùng pháp môn luyện chế ngươi học được luyện ra đỉnh phong châu thử xem. Ta cho ngươi biết, làm như vậy quả thật có thể luyện ra. Bất quá thứ được luyện ra chẳng qua chỉ có thể đỉnh phong mà thôi, ngay cả nhập huyền pháp khí cũng không phải. Luyện ra làm được cái rắm à? Thanh Linh tức giận kêu lên. Ta xem như vậy đi, ngươi cũng đừng luyện nữa, cứ dùng 20 ngày này để học tập cho thật giỏi phù trận chi pháp a. Ít nhất phải học được nguyên lý cơ bản. Ta sẽ truyền phù trận luyện chế thuần dương pháp khí và như ý thần binh cho ngươi. Ngươi cũng không cần phải hiểu, chỉ cần có thể vận dụng là được rồi. Ngươi thấy thế nào? Còn thế nào nữa? Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tiểu Báo Tử cười khổ nói. Trong những ngày tiếp theo, Tiểu Báo Tử liền theo Thanh Linh bắt đầu học tập phù trận chi đạo. Phù trận chi đạo này thập phần thâm ảo nan giải. Tiểu Báo Tử vốn cũng không phải là một người thông minh, có thể có thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu là ỷ vào vài phần vận khí. Cho nên học đến thiên hôn địa ám, thẳng đến ngày thứ 22 mới miễn cưỡng nắm giữ đạo phù trận luyện chế như ý thần binh kia. Đần A, thật là đần A, nhớ năm đó, ta chỉ dùng 10 ngày, liền học xong chủ cột phù trận rồi. Tiểu Báo Tử nghe xong con mặt trợn lên. Khi ở kiếp trước, hắn là học văn khoa. Sở dĩ học văn khoa, cũng không phải vì hắn yêu văn học lịch sử các loại đến mức nào. Chủ yếu là vì hắn sợ toán học. Từ trường cấp 2 đến trường cấp 3, thành tích toán học của hắn cũng chỉ chừng được 60 điểm. Lúc thi tốt nghiệp trung học, toán học là môn duy nhất thi rớt tín chỉ. Phù trận chi đạo có liên hệ chặt chẽ với toán học. Nói về các loại suy tính diễn biến, kỳ thật cùng những nguyên lý toán học thâm ảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nào dễ nắm giữ như vậy? Tiểu báo tử có thể vận dụng đạo thái thượng như ý phù trận kia hoàn toàn là dựa vào phương pháp học bằng cách nhớ mới thành công. Nếu Thanh Linh bảo hắn phải biết hàm nghĩa của phù đạo chi trận này, tiểu báo tử nhất định sẽ bỏ luôn tâm tử luyện khí. Tốt rồi. Nếu ngươi đã có thể miễn cưỡng vận dụng đạo phù trận này rồi thì có thể luyện chế như ý thần binh rồi. Thái thượng như ý phù trận chưa tính là phù trận quá mức thâm ảo, nhưng là phù trận thường dùng nhất khi luyện chế thần binh. Ngươi nếu có thể vận dụng thuần thục thì dựa vào một đạo phù trận này cùng đấu xuất hỏa, giúp nhân gia luyện chế như ý binh khí, cũng có thể kiếm được đầy túi đấy. Đây cũng là một con đường phát tài. Chẳng qua nếu như ta thật sự làm như vậy thì không quá 3 ngày cũng sẽ bị người khác gặm đến xương cốt cũng không chừa lại mất. Tiểu báo tử cười lạnh nói, ngươi dạy ta những thứ này đều đã thất truyền thật lâu, nhưng lại thập phần vật hữu dụng. Những thứ này người thời đại hiện giờ nhất định rất quen mắt. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu muốn sống lâu một chút thì phải cẩn thận. Nói đến đây trên mặt hắn liền hiện lên vẻ mỉm cười. Cho nên ta quyết định tạm thời không đến xem thiên hạ anh hùng đại hội kia. Ta liền ở tại chỗ này luyện chế như ý thần binh. Nói đến đây hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Ngươi dạy ta luyện chế thần binh tuy không tệ, bất quá nếu là binh khí đương nhiên phải cần chiêu thức tương ứng đến phối hợp. Ta lại chưa từng học qua côn pháp, thứ này coi như luyện chế ra thì cũng không làm được gì. Côn chính là bách binh chi tổ, cũng là binh khí thường dùng nhất ở thời đại kia của ta. Côn pháp cũng là binh khí đến nghiên cứu thấu đáo nhất, pháp môn luyện chế cũng lưu hành nhất. Cho nên ta mới để ngươi luyện chế như ý kim lân côn này. Côn pháp ngươi không cần phải lo, ta nơi này có một bộ thất thập nhị lộ địa sát côn pháp, phối hợp như ý kim lân côn. Ngươi chỉ cần rèn luyện rồi, tuyệt sẽ không bị bại bởi kiếm tu chi đạo đâu. Nếu vận khí của ngươi tốt, ngộ ra côn ý thì ha ha. Thôi đi, còn côn ý, con mẹ nó chứ nghe cái từ này nhức cả trứng sái. Chương 584 Chu báo nổi nóng khiêu chiến. 1. Lân văn tinh tế tỉ mỉ hiện đầy thân côn. Cho dù là với nhãn lực của tiểu báo tử thì cũng phải nắm cây côn này vào tay mới có thể cảm giác được một mảnh mật lân nón nà kia. Cầm trên tay hết sức thoải mái. Trải qua suốt thời gian dài liên tục luyện chế, hắn rốt cuộc cũng dựa theo trình tự của Thanh Linh, từng bước một luyện chế ra như ý thần binh này. Nặng 8.792 cân, dài nhất có thể đạt tới 19 trượng, rộng nửa trượng, nhỏ nhất có thể co lại thành tú hoa châm giống như Tôn Hầu Tử vậy. Bất quá hắn cũng không có bổn sự như Tôn Hầu Tử, có thể đặt cây gậy vào trong lỗ tai của mình. Ngẫm lại xem, vật nặng 8.000 cân đồ lại chỉ chừng tú hoa châm, mật độ của nó thân thể người bình thường có thể chịu được sao? Cường độ thân thể của hắn hiện giờ tuy có thể được xưng là cương cân thiết cốt, bất quá dù sao cũng không so với thân thể khủng bố của Tôn Hầu Tử. Nếu đặt trong lỗ tai thì cũng thể nào chịu nổi. Bởi vì cho dù có thể co thứ này lại thành tú hoa châm thì cũng chỉ có thể đặt vào không gian của mình thôi. Hai thanh đại chùy tử đã bị đấu xuất hỏa dung luyện rồi. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá sau khi dùng như ý kim lân côn diễn luyện thất thập nhị địa sát côn pháp vài lần, tiểu báo tử không thể không thừa nhận bộ côn pháp này đích thật là thần diệu muôn phương, lại phối hợp với cân nặng 8.000, uy lực khi thi triển ra không thể dưới song chùy của hắn. Đương nhiên, nếu như tiểu báo tử vận dụng chùy ý cường đại của mình, vậy thì lại là một vấn đề khác. Oanh oanh oanh, liên tiếp 3 côn, như ý kim lân côn trong tay tiểu báo tử duỗi dài đến 10 trượng, dùng hết sức nện lên đỉnh núi phía trước. Tiếng như lôi chấn, đá rơi xuống như mưa. Sau một lát công phu, một thạch đầu sơn không nhỏ liền bị san thành đất bằng. hảo côn pháp, hảo uy lực. Tiểu báo tử thu côn dừng trước người. Bộ thất thập nhị lộ địa sát côn pháp này quả nhiên lợi hại, ngươi tìm được ở đâu vậy? Buồn cười, cái này cần tìm sao? Côn là bách binh chi tổ. Vào thời thượng cổ người người dùng côn. Côn pháp này căn bản cũng không có gì huyền ảo đáng nói cả. Thất thập nhị lộ địa sát côn pháp mỗi người đều biết. Chỉ là lĩnh ngộ khác nhau thôi. Tiểu báo tử cười cười thu lấy cây côn. Vậy thì phải cần thời gian để suy ngẫm. Ta hiện giờ cũng không như lúc trước nữa. Hôm qua ta nhận được tin tức. Hình như thiên hạ anh hùng đại hội kia đã xảy ra chút chuyện thú vị. Ta mau mau đến xem. Thiên hạ anh hùng đại hội. Ha ha. Chính là thủ hạ kia của ngươi muốn tham gia luận võ sao? Đây chính là chuyện thú vị à? Năm đó, ta rất thích tham gia những chuyện náo nhiệt như vậy. Nghe được tiểu báo tử nói đến thiên hạ anh hùng đại hội, Thanh Linh cũng lộ ra có chút hưng phấn. Tên chết tiệt này thật sự là quá hồ đồ rồi. Ta không muốn đi xem náo nhiệt cũng phải đi. Tiểu báo tử nói, hiện giờ quan trọng nhất là tìm một đầu địa hỏa hỏa mạch. Luyện chế ra thuần dương pháp khí kia. Thừa dịp ta hiện giờ đối với phù trận vẫn còn cảm giác làm luôn. Đồ chơi kia thực sự quá làm khó người rồi. Cũng tốt, bất quá địa hỏa hỏa mạch này cũng không dễ tìm a. Vậy cũng không nhất định. Ta và tiểu minh vương của bái hỏa giáo có một ước định. Dùng quyền ý của ta giúp hắn lấy được đủ địa hỏa nguyên tủy. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân nên mới trễ nai một ít thời gian. Lúc này ta đi Trung Nguyên. Chủ yếu là muốn tìm nàng. Nàng muốn địa hỏa nguyên tủy. Tất nhiên phải tìm ra một địa hỏa nguyên mạch. Ta cũng thừa dịp này tiêu tốn một ít địa hỏa nguyên tủy chi khí luyện thành thuần dương pháp khí. Ngươi không sợ sẽ khiến địa tâm hỏa mạch cứng lại sao? Đó cũng không phải là đồ nhà ta, liên quan gì đến ta chứ? Tiểu báo tử mặt trầm xuống cười lạnh nói. Từ Tây Bắc đến Trung Nguyên. Thường nhân cho dù là ra roi thúc ngựa cũng phải đi mấy chục ngày. Bất quá tiểu báo tử ngự kiếm mà đi. Lộ trình mấy vạn dặm này chỉ mất một hai ngày công phu. Chỉ là thời gian hắn luyện chế như ý kim lân côn đã quá dài rồi. Hiện giờ thiên hạ này anh hùng đại hội đã qua một thời nửa khắc rồi. Thiên hạ anh hùng đại hội oanh động thiên hạ. Áp dụng chính là phương pháp đào thải. Tổng cộng có 8.560 người báo danh. Mỗi người đều có một mã số. Sau đó từng đôi chém giết. Thắng lọt vào vòng tiếp theo. Bại về nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Thi đấu vòng tròn trong truyền thuyết. Thi đấu phục sinh các loại căn bản không tồn tại. Chu Sẻo đã bị đào thải. Bại vô cùng thảm. Cũng bị trọng thương. Bất quá cũng may là còn chưa chết. Cũng không bị thương đến căn bản. Lúc tiểu báo tử trông thấy hắn. Tên này toàn thân đều được bó trong màu trắng. Đã thế còn phân cao thấp với khối móng heo lớn trước mặt. Ăn, không tệ còn tham ăn chưa chết được. Đại nhân, ngài đã tới, ngài rốt cuộc đã tới rồi. Nhìn thấy tiểu báo tử vào nhà. Chu Xeo sườn sốt một chút. Chợt hưng phấn kêu lên. Tiểu báo tử tin tưởng. Nếu như hắn hiện giờ còn có thể nhúc nhích thì nhất định sẽ vào một tiếng bổ nhào vào người mình. Cho nên thình lình giật mình một cái. Gọi cái gì, sao lại xui xẻo như vậy, bị người đánh thành bộ dáng nhân dược này. Ai, đại nhân, khỏi phải nói ra, ai cũng không nghĩ tới chúng ta lại đụng phải nữ nhân quái vật như vậy. Chu Ba bất đắc dĩ kêu lên. Nữ nhân kia thật sự lợi hại tới cực điểm, ta cũng không phải là đại nhân ngài, nào gánh được chứ. Tu vị của Mạnh Thanh Dung không tệ. Lại có thần binh Thái Huyền Kinh Lôi Đao. Ngươi thua bởi nàng cũng không kỳ quái. Cũng không tính mất mặt. Tiểu báo tử cười nói. Bất quá, lấy thực lực của nàng, muốn đoạt được thuần dương pháp khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đó là đương nhiên. Hiện giờ, tất cả đại thế gia môn phái đều phái ra cao thủ cường giả che giấu. Lúc ngày thứ ba, liền có hai gã thất phẩm cường giả đấu với nhau rồi. Chàng diện kia nghĩ đến chàng diện hai gã thất phẩm cường giả đối oanh lúc ấy. Chu Ba âm thầm líu lưới. Nghe nói hiện giờ lưu lại yếu nhất cũng có thực lực ngũ phẩm, đa số đều là cường giả ngoài thất phẩm. hắc hắc. Hơn 60 cường giả a. Hơn phân nửa đều chưa từng nghe nói qua. Không thể tưởng được lại có nhiều gia hỏa lợi hại như vậy. Thiên hạ anh hùng đại hội lúc này về cơ bản xem như thành công rồi. Vô luận là cuối cùng ai đoạt được thuần dương pháp khí cũng không còn quan trọng nữa. Tiểu báo tử cười nói. Chương 585, Chu báo nổi nóng khiêu chiến 2. Đúng rồi, nghe nói lúc này xuất hiện hai thiếu niên cường giả rất lợi hại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại nhân, không thể tưởng được vẫn còn có nhân vật sống như đại nhân. Ta vốn thấy Mạnh Thanh Dung còn trẻ như vậy tu vị đạt tới ngũ phẩm đã rất lợi hại rồi. Không thể tưởng được vẫn còn hai người còn trẻ nhưng đã không hợp thói thường tiến vào thất phẩm chi cảnh. Thiếu chủ của Bình Châu Lý Thị Lý Tú, còn có Cơ Dạ Nguyệt nữa. Lúc nói đến ba chữ Cơ Dạ Nguyệt, tiểu báo tử có thể rõ ràng cảm giác tâm tình của hắn thoáng rung lên một cái. Hắc hắc, đại nhân, ngài là không biết a, Cơ Dạ Nguyệt này thật sự là hung hãn a. Ta không biết, ta đương nhiên biết rõ. Cơ Dạ Nguyệt đã bị tôn sùng thành thiên hạ đệ nhất hãn nơ. U Vinh Quy Quy U. Rồi, tiểu báo tử cười nói. Thiên hạ đệ nhất hãn nơ U Vinh Quy Quy U. Nghe được hình dung của tiểu báo tử, Chu Sẻo rốt cuộc điên cuồng cười lên. Đại nhân, không phải là thiên hạ đệ nhất hãn nơ U Vinh Quy Quy U, mà là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a. Cơ Dạ Nguyệt hai người đang nói đến này chính là phái nữ duy nhất trong bốn người trẻ tươi chói mắt nhất trong thiên hạ anh hùng đại hội lần này. Chẳng những võ công tuyệt cao, lại rất xinh đẹp, vừa xuất hiện đã chấn trụ tất cả nam tử ở đây. Trong mấy chàng tỷ thí trước đây, đối thủ của nàng thậm chí bởi vì mãi mê nhìn ngắm dung nhan của nàng mà mười thành thực lực không phát huy được một thành. Thẳng đến chàng thứ tư, đụng phải một thất phẩm cường giả tâm trí kiên định, Cơ Dạ Nguyệt mới có cơ hội thi triển thực lực của mình. Một khi thi triển liền khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Nguyên lai thiếu nữ 17-18 tê này vậy mà cũng có được thực lực thất phẩm, rất không tầm thường. Rất nhanh liền đánh bại đối thủ của mình. Thực lực kia, phong thái kia, hoàn toàn che đi uy phong của những thiếu niên khác, trở thành nhân vật tiêu điểm trong thiên hạ anh hùng đại hội lần này. Đại nhân, hiện giờ đã có không ít người đánh đồng ngươi với hai gia hỏa kia rồi, nếu không, ngươi cũng đi thử xem. Thử cái rắm, thật vất vả mới có hai gia hỏa chia sẻ với ta ít thanh danh, ta đâu ngu gì đi trêu chọc bọn hắn. Tiểu báo tử hắc hắc cười cười. Bình Châu Lý Tú, hảo tiểu tử, không thể tưởng được vài năm không gặp, ngươi cũng đột phá đến thất phẩm. Ngươi cái tên này tựa hồ là chủ tu kiếm đạo. Lần sau nếu có cơ hội thì ngược lại có thể chơi với ngươi một phen. Bất quá hiện giờ ta lại không rảnh. Đại nhân, có một việc chỉ sợ có chút phiền phức. Nơi Chu Ba dưỡng thương tiến lên một chút. Giữa phòng lớn, trong phòng không chỉ có Chu Ba, còn có bọn người Giang Thành. Nghe được hai người nói chuyện không sai biệt lắm, Giang Thành liền mở miệng nói. Trên mặt cũng hiện lên một tia khó xử. Xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn thời gian gần đây, An Viễn Đường đã bị chèn ép nghiêm trọng. Giang Hiểu cười khổ nói. Có người chuyên môn tấn công chúng ta. Chúng ta đã có vài phê hàng bị người đoạt, còn có một chút hàng bị quan phủ tịch thu nữa. Mấy thương lộ thất vất vả mới đà thông được cũng đã đoạn. Kế hoạch hợp tác đã bàn tốt, đối phương cũng đột nhiên tạm thời nảy lòng tham, không cùng chúng ta hợp tác nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không cần mấy tháng, An Viễn Đường chúng ta phải đóng cửa rồi. Tiểu báo tử nghe xong thần sắc khẽ động, ánh mắt híp lại. Biết là ai làm không? Làm quyết liệt nhất là Tứ Hải Thương Hội, đó là sản nghiệp của Vương gia. Vương gia! Tiểu báo tử trong miệng lặp lại hai chữ này, có chút nở nụ cười. Xem ra, ta gần đây quả thật có chút xung đột với Vương gia a. Giang Hiểu cười khổ nói. Tứ Hải Thương Hội là một trong đại tấn thập đại thương hội. Mạng lưới buôn bán rắc rối phức tạp. Xa xa không phải tiểu thương hội mới lập nghiệp như An Viễn Đường chúng ta có thể sánh được.